Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 480, tìm kiếm. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay, rất nhanh đã đến bệnh viện. Bác sĩ và gia đình đi vào phòng mổ với vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng nhóm người đi theo chỉ có thể ngồi ở cửa chờ đợi. Nhìn thấy ba chữ, phòng phẫu thuật, sáng lên màu đỏ ở trước mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gần khu tầng chính bây giờ đã bắt đầu trở nên nhộn nhịp. 4. Năm người bảo vệ đi tuần tra xung quanh, biết biệt thự thành một cái lồng sắt. Khi công tước Otto bước vào phòng mổ, các vệ sĩ đem theo các nhân chứng cũng vừa xuống máy bay. Theo kế hoạch ban đầu, họ không ở lại sân bay quá lâu, mà vội vã xuống hầm đậu xe, chuẩn bị lái xe đưa người đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này có tổng cộng 9 nhân chứng được đưa trở về. Số lượng tương đối lớn. Kết quả cứ 2 vệ sĩ sẽ bảo vệ 3 người trong số họ. Với tình hình số lượng không cân bằng, trên máy bay thì không sao. Nhưng sau khi xuống máy bay, các vệ sĩ cảm thấy hơi khó kiểm soát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vài người vừa ra khỏi thang máy, 2 vệ sĩ đi phía trước liền bị 2 viên gạch ném tới trước mặt. Không kịp kêu lên mà liền ngã xuống đất. Mấy người phía sau cũng không kịp nhận ra ai đã ném viên gạch này. Chỉ có thể mím môi bảo vệ những người này. Từng chút đi đến chỗ chiếc xe không xa bên đó. Bọn họ chưa kịp đi xa, lại bị 2 viên gạch đập vào trước mặt. Lần này là 2 người nhân chứng đó có vẻ hơi gầy yếu. Khuôn mặt toàn má, nằm dưới đất không rõ sống hay chết. Đọc tiếp trên web truyện chuyên 88. VIP, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, giả thần giả quỷ, có bản lĩnh thì ra đây. Thay vì đánh lén như thế này, chi bằng chủ động ra mặt tấn công. Các vệ sĩ bảo vệ nhân chứng 4 phía liếng nhau một cái. Và bất ngờ lao ra từ mọi hướng với vẻ mặt bình thản. Hành động nhanh chóng không giống như bộ dạng bất lực trước đó. Dáng vẻ vâng vâng dạ dạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người núp trong bóng tối ném gạch đều bị tóm gọn trong vòng 5 phút đồng hồ. Sau đó vài người trở lại vị trí cũ tụ tập. 7 người vốn dĩ đứng ở đây đã lâu biến mất không tam tích. Dù chỉ một chút tiếng động cũng không kịp vang lên, đã bị bắt đi. Nơi này hiện tại ngoài chiếc xe ra, chỉ còn lại 4 người họ, cũng như những kẻ gây rối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 4 người nhìn nhau, mặc kệ những người trong tay ngọ ngoại, đánh xỉu ném xuống đất. Lại xông ra ngoài lần nữa. Bắt đầu tuyển người. 7 người. Vẫn là những người đàn ông trưởng thành muốn âm thầm bắt đi. Hiếm thấy nhưng không đáng sợ. Hẳn là có rất nhiều người tới. Nhưng giống nhau là, ở nơi này cho dù có thêm người cũng sẽ bị khoanh tay bó gối. Vốn dĩ không có cách phát huy hết sức mạnh của mình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không dễ dàng gì mới có thể đưa nhân chứng ra ngoài. Lần này nếu bị bắt trở lại, chắc chắn không còn ai sống sót. Nếu kết quả như vậy thì cuối cùng mọi cố gắng trước đó đều trở nên vô ích. Bãi đậu xe của sân bay rất rộng. 4 người dù có lục soát cả ngày cũng chưa chắc có thể đi hết. Họ chỉ có thể phân công một người về trước. 3 người còn lại sẽ ở lại đây để quan sát canh giữ và cố gắng ngăn chặn khả năng mọi người bị đưa đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một nhân chứng bị bắt lại hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt. Tay chân đều bị trói. Miệng không chỉ bị quấn vải mà còn quấn băng nhiều lần. Không nói được gì cả. Ông chủ kêu tôi đưa anh về. Quy tắc đã nói lúc trước hiện tại cần phải ghi nhớ. Người đàn ông cười hả hê. Xem ra rất đáng sợ. Vừa nói vừa mịt mờ nhìn về phía sau. Mấy người đó không dễ đối phó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy rằng người hắn đem theo rất đông đủ và cũng có đủ tự tin để có thể hạ gục bọn họ. Nhưng nếu làm lớn chuyện, thì hắn không thể gánh chịu hậu. Vì vậy, tránh va chạm mới là lựa chọn tốt nhất. Tất nhiên, rời đi càng sớm là kế sách tốt nhất. Hu hu hu. Người đàn ông ngồi ở bên cạnh điên cuồng run rẩy lắc đầu. Cả người giãy giụa, ngay cả xe cũng bắt đầu run lên. Và một người đàn ông tát vào mặt anh ta. Chấm, kêu cái gì mà kêu? Nếu còn kêu nữa tao sẽ cắt lưỡi mày. Thật là khó chịu, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi người đàn ông nói xong. Người đang xôn xao muốn nói chuyện lập tức yên lặng, giống như một chú gà nhỏ. Cúi đầu, dựa vào lưng ghế, im lặng, xe im bặt trong chốc lát. Chỉ còn lại khí tức của người đàn hung tàn. Bất chấp, giống như một con thú bị quấy dày. Tàn nhẫn, máu lạnh và vô tình hiện lên trên đôi mắt hắn ta. Đọc tiếp trên web truyện chuyên 88. VIP. Có gì muốn nói thì cứ giữ cái lưỡi các người mà đến gặp ông chủ. Cái giá phải trả cho sự phản bội thì mọi người cũng rất rõ. Ở đây tôi cũng chúc các vị thuận buồm xuôi gió, tính nóng giận tức thời bộc lộ ra một chút. Sau đó người đàn ông đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Một tay đặt lên tay giữa, một tay đặt lên gò má nhìn về phía xa xăm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi Tô Kiến Định đang ở bệnh viện thì nhận được thông báo nhân chứng đã bị cướp đi. Anh loạng choạng suýt không đứng yên được. May mà Tô Minh Tú đã kịp thời bước tới đỡ anh. Nếu không có lẽ đã ngã lăn xuống đất. Một đêm chứng kiến ông ngoại nằm yên trong vũng máu. Đến hiện tại không biết bao nhiêu người đã mất mạng trong vũng máu đỏ tươi. Nhưng anh ta không có cách nào cả. Cảm giác bất lực thật khó chịu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kêu người phong tỏa toàn bộ bãi đậu xe dưới tầng hầm. Chỉ được rời đi. Không được vào. Cho xe lần lượt đi ra ngoài và kiểm tra cẩn thận. Nếu có người còn ở bên trong. Tự nhiên sẽ bị phát hiện. Kiến Định. Đừng lo lắng. Lát nữa em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Nhìn thấy Tô Kiến Định trì trệ. Không có phản ứng. Tô Minh Tú liếc mắt nhìn vệ sĩ đứng cách đó không xa. Thở dài. Dặn dò một cách đơn giản. Vậy cứ làm theo lời cô ấy nói. Đi xuống trước đi. Có tin tức đến thông báo cho tôi. Tô Kiến Định xua tay. Ngồi ở trên ghế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Minh Tú nhìn thái độ của anh ấy. Vô cùng lo lắng. Hiếm thấy cô ấy bỏ hết cảm xúc thẹn thùng. Thoải mái nằm yên trong lòng anh ta. Ôm cổ. Đầu dựa vào vai. Ông ngoại sẽ ổn thôi. Kiến Định đừng buồn. Chấm chấm. An ủi người khác thật sự không phải là điểm mạnh của cô. Nói đi nói lại chỉ có thể lặp lại hai câu này. Nói xong. Tô Minh Tú chỉ cảm thấy khóe miệng khô khốc nên khẽ liếm môi. Ho khan một tiếng, ngại ngùng không nói chuyện trong vòng tay anh ấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Kiến Định dần dần siết chặt tay. Giữ chặt người phụ nữ nhỏ bé trong. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.